Chương 3, siêu từ điện tháo. Muốn tới một phát sao? Này này đây là lần này liền Đường Vũ đều bình tĩnh không thể. Nếu như nói vừa mới đối mặt chủ thần là bởi vì thực lực cách xa quá lớn mà không có sức hoàn thủ, sau đó bị đối phương diệt đi lời nói Đường Vũ không lời nào để nói, tương phản sẽ còn thản nhiên tiếp nhận chết. Hắn có cái này giác ngộ thế nhưng hiện tại Đường Vũ giống như nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Dung hợp hai loại pháp tắc Đường Vũ QNZ tiếp xúc đến chủ thần một ít bí mật, này làm phụ không đảo lên lực lượng pháp tắc chỉ là. Trung quanh lực lượng pháp tắc là có thể hủy diệt tất cả chuẩn thần, thậm chí ngay cả chủ thần đều có thể uy hiếp đạt được. Toa đảo Na Uy không hề nghi ngờ là vũ khí, mà nếu như là vũ khí, khẳng định còn có cái gì chủ pháo ai chủ pháo những vật này, chỉ là chung quanh lực lượng pháp tắc là có thể uy hiếp được chủ thần, đến lúc đó nếu như mở chủ pháo. Đây còn không phải là thần cản giết thần Phật cản giết Phật chính mình giống như đi tới cái gì ghê gớm địa phương. Rời ạ hệ thống ngươi hố ta thấy được dạng này cấm kỵ vũ khí, chỉ cần là người hữu tâm tuyệt đối sẽ giết chính mình diệt khẩu, mà chỉ cần có thể lên tới. Chủ thần, lại có cái nào ngốc trước không nói Đường Vũ trong lòng đã tại đối hệ thống gầm thét, đối phương cu nở dê theo thành bảo đi ra, nở nụ cười nhìn xem chính mình. Rời ạ tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ bị giết chết mặc dù nói Đường Vũ có đối mặt chết giác ngộ, thế nhưng đó là tại chính thức tuyệt lộ thời điểm, vô luận là ai, tại sống chết trước mắt đều sẽ cố gắng tìm kiếm còn sống biện pháp. Đường Vũ ý nghĩ rất đơn giản, trốn rời đi cái địa phương quỷ quái này vĩnh viễn cu nở dê không muốn phải nhìn cái này kinh khủng nữ nhân ý niệm này ở sau hót bên trong chợt lóe lên, Đường Vũ lập tức nhấc chân liền chạy, cũng là tốc độ của đối phương rõ ràng tại Đường Vũ phía trên. Còn không có chạy bao xa Đường Vũ bất đắc dĩ dừng bước, nguyên nhân mà trước mặt có nữ ác ma một con cái kia, có lời dễ thương lượng che mở dê tờ nhiều không tốt, ta xem chúng ta vẫn là dừng lại pha ly trà thật tốt nói chuyện thế nào Đường Vũ một mặt đánh thái cực một mặt tại liên hệ hệ thống, kết quả hệ thống tới một câu quyền hạn chưa đủ không cách nào rời đi mà mẹ nó con em ngươi quyền hạn chưa đủ ngươi con mẹ nó tại sao không đi cạp đất giờ khắc này Đường Vũ nhịn không được bạo. Cửa ra. Mẹ nó hệ thống đây là muốn đem hắn giết hết bên trong A mặc dù phẫn nộ, cũng là Đường Vũ mặt ngoài vẫn phải một mặt nịnh nọt cười ha hả, mạng của mình thế nhưng là giữ tại trong tay đối phương, hết thảy đều muốn xem mặt của đối phương màu. Uống trà cũng không cần, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tóc vàng ngự tỷ đồng dạng cũng là một mặt ôn nhu, ngự khí cu nở dê trước nay chưa có nhẹ nhàng, bất quá trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết, mà lại cu nở dê không muốn biết. Ngươi nói, chỉ cần là ta biết, ta khẳng định biết gì nói nấy Đường Vũ một mặt hiên ngang lấm liệt, cũng là phía sau đã có chút gì. Như thế A tóc vàng ngự tỉ nhẹ gật đầu, con mắt tràn đầy ý cười, cái kia ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nếu như một mua một hòn đảo nhỏ, nhưng lại không muốn bị người khác thấy, làm có một ngày một người chính mình xông vào, cái kia muốn làm sao đâu cái này rời ạ này không phải là đang nói chính mình sao còn có A chủ nhân chỉ là một cái nhược nữ tử. Khi nàng ngủ trưa khi tỉnh lại phát hiện một cái nam nhân ngồi tại trên một cái ghế đánh giá chung quanh, sẽ làm sao đâu tóc vàng ngự tỷ một. Mặt ôn nhu nhìn xem Đường Vũ theo trong mắt của nàng đọc lên trêu tức. Cái này sao, ta quyết định hơi giáo huấn một thoáng liền tốt, giao cho cảnh sát thúc thúc thế nào làm sao bây giờ có thể làm sao chỉ cần là tính cách cực đoan một điểm. Chỉ sợ mình bây giờ bị chết liền cho bụi đều không thừa đi thế nhưng làm mà ở đây không có cảnh sát ấy. Cho nên chỉ có thể ta cái này làm chủ nhân tự mình động thủ được a. Lần này Đường Vũ đã hiểu, đối phương là thành tâm đùa chính mình chơi, chính mình lại còn ngây ngốc ở chỗ này đi theo nàng nói chuyện tào lao. Cũng là Đường Vũ cu nở dê không có hy vọng đối mới có thể buông tha mình, xoay tay phải lại, điểm điểm nuốt chừng hư vô chi lực đã giao hòa vào nhau, hôn độn ánh sáng xuất hiện tại Đường Vũ trong tay, mặc dù đây chỉ là một móng tay một nửa đều không có đi đến. Nhưng là đối với Đường Vũ tới nói, đây đã là hắn có thể nắm giữ lực lượng cường đại nhất. Vành hỗn độn hào quang trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ bầu trời, liên liên nổi bồng bềnh giữa không trung phủ không đảo cũng bị trên không ở bên trong. Này đây là tóc vàng ngự tỷ có chút ngưng trọng nhìn xem lĩnh vực này loại công kích, một vạch kim quang tại thân thể của nàng bên ngoài sáng lên một cái, hỗn độn lực lượng tiến vào cùng cái kia vạch kim quang tại lẫn nhau triệt tiêu. Lần này có thể A Đường Vũ hù dọa. Đây chính là hắn công kích mạnh nhất, thậm chí ngay cả làm bị thương đối phương đều không thể, quả nhiên chính mình cách chủ thần còn có khoảng cách rất lớn. Tiểu tử lần này ngươi thật là chọc giận ta. Đối phương lại khôi phục bình tĩnh, thế nhưng Đường Vũ biết, cái này đối phương muốn xuất ra thực lực chân chính. Bất quá, chính mình cũng không phải ăn chay. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, từng trận nổ tung theo trong thành bảo truyền ra, nguyên bản liền đầy đủ bao phủ lại này nhỏ phiến thiên không lĩnh vực nổ tung, lúc này theo trong thành bảo lại truyền ra mấy đạo, nguyên bản liền rất khủng bố lĩnh vực nổ tung, lúc này trong nháy mắt chồng cộng lại. Tóc vàng ngự tỷ sắc mặt liền biến đổi, trên người lấp lóe vẻ sáng vàng càng thêm sáng lạ, cũng là muốn bằng cái tổn thương này nàng hiển nhiên là không thể nào, chân chính khiến cho hắn biến sắc chính là tòa kia phủ không đảo. Này lĩnh vực loại nổ tung mặc dù không tổn thương được nàng, thế nhưng này quỷ dị không biết pháp tắc nàng nghe đều chưa nghe nói qua, dùng thực lực của nàng vờ ơ y ma chỉ có thể làm được triệt tiêu mà không thể làm đến áp chế, nàng đều như vậy, cái kia phủ không đảo lực lượng pháp tắc chẳng phải là muốn bị suy yếu đi rất nhiều. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc, phù không đảo tuyệt đối không cho sơ thất tóc vàng ngự tỷ cắn răng, trong nháy mắt liền hướng về phía phù không đảo bay đi. Thấy tóc vàng ngự tỷ rời đi, Đường Vũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn xem tình thế không đúng tại trong thành bảo thả không ít định thời gian dung hợp pháp tắc tạc đạn, bằng không vờ ơ y ma chỉ sợ thật sẽ chết ở chỗ này. Đang chuẩn bị chạy trốn, Đường Vũ đột nhiên dừng bước, thân thể trong nháy mắt liền căng thẳng, một đạo vô cùng kinh khủng hào quang hướng mình phóng tới. Đó là chu chủ pháo. Đường Vũ thế nào nghĩ tới, đối phương không đi giải quyết những cái kia nổ tung ngược lại mở ra chủ pháo tới đánh hắn, cũng là Đường Vũ lúc này coi như thế nào đi nữa, hắn QNZ không tránh được, chỉ có thể kiên trì bên trên. Kinh khủng bạch quang trong nháy mắt hóa hôn khắc tế, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, bạch quang qua đi đang phiến thiên không tất cả pháp tắc đều hỗn loạn sụp đổ, liền hướng thiên địa sơ thành lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Phù không đảo bên trong sẽ không quá mức phận tóc vàng ngự tỷ một mặt thoải mái uống vào hồng trà, có chút lo lắng nghĩ đến. Mà được rồi, ngược lại ta chỉ khởi động một phần vạn lực lượng, mà lại ai biết hắn lại có khủng bố như vậy không biết pháp tắc, hẳn là có thể sống sót. Ngươi cu nở dê thật là, đối phụ thân của mình đều ác như vậy, làm ta tựa như là cái gì nữ ma đầu giống như im miệng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.